Tây Xuất Ngọc Môn, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trảm liên tục vài ngày đều không tin tức, bất quá hắn cũng không có nhất muội giả chết. Trung gian thông qua đại lưỡi, nhường Phì Đường cùng Diệp Lưu Tây các nàng nói qua một lần nói. Này cùng bắt cóc án lý, làm cho người ta chất lấy chương hôm đó ngày báo chí chụp ảnh phiến dụng ý là giống nhau. Biến thành thông chi ngươi. Nhân còn sống, không thay đổi quẻ, kiên nhẫn điểm, theo nói chuyện khi ngữ điệu đến phán đoán. Làm con tin, Phì Đường qua coi như có thể. Sương Đông cố ý hỏi hai cái xảo quyệt vấn đề. Tỉ như Tây An tàu điện ngầm là trước khai thông nhất hào tuyến vẫn là nhị hào tuyến. Lại như Chu Tước lộ đồ cổ thị trường chợ sáng là thứ sáu vẫn là thứ bảy. Phì Đường đáp bay nhanh. Chân nhìn không được song sinh tử tại kia đầu lừa dối nghe nhìn. Nhưng thời gian tha càng dài, Sương Đông càng lo lắng. Này ý nghĩa Giang Trảm có nguyên vẹn thời gian đi tìm cách cùng an bày. Hắn có lẽ cũng chưa thỏa mãn cho chỉ lấy đến thú thủ mã não. Giang Trảm như vậy tính cách, thực khả năng ký tốt bảo, lại muốn báo thù. Nói như vậy, Diệp Lưu Tây liền nguy hiểm. Cho nên cùng Triệu Quan Thọ hợp tác, phải đề thượng nhật trình. Chính là, Giang Trảm là địch nhân, Triệu Quan Thọ cũng là. Hợp tác cùng tiến công, có tất yếu đồng thời tiến hành. Này hết thảy, theo Diệp Lưu Tây chủ động bái phỏng Triệu Quan Thọ bắt đầu. Nàng trước hướng A Hòa biểu đạt muốn đi bái phỏng ý tứ. Thỉnh A Hòa họa cái giản dị sơ đồ. A Hòa đại khái vẽ một cái. Hảo tâm nhắc nhở nàng. Lưu Tây tiểu thư, người muốn tìm người trước thông báo, bằng không khẳng định sẽ bị ngăn lại, vào không được. Triệu Quan Thọ nơi ở là chẳng hắc thạch nhị tầng tiểu lâu, trên lầu dừng chân, dưới lầu làm công tiếp khách, tứ phương mà lại chắc nịch, cửa sổ cùng môn đều khai bình thẳng cứng nhắc, không có gì sặc sỡ đẹp đẽ quý giá chỗ, cũng là Vũ Lâm thành trọng yếu nhất, tầng tầng gác, người rảnh rỗi miễn nhập. Diệp Lưu Tây cuốn lấy sơ đồ phác thảo, thản nhiên cười, này đương nhiên, cơ bản lễ tiết ta còn là biết, nàng đương nhiên không tìm người thông báo, chính mình đi một lần, tìm Lý Kim Ngao Lưu Gà đi hai lần, lôi kéo Đinh Liễu Giải Sầu đi một lần, túm Cao Thâm đi cùng lại đi một lần, trạch thủ bất đồng thời gian, đem thông hướng Triệu Quan Thọ nơi ở mỗi con đường đều đi rồi một lần. Không có ngoại lệ ở ngoại vi bị ngăn đón. Có một lần còn thất thủ, thả ra trấn tứ hải. Đối mặt khoảng cách trong lúc đó vây tới được ác điểu vệ còn có đau thương côn bổng. Diệp Lưu Tây kêu to. Chấm, các ngươi cùng gà so đo cái gì? Ai đánh thương ta gà? Ta cùng hắn không hoàn. Vì thế trấn tứ hải bị nắm trở về thời điểm. Cái vuốt thượng hơn một cái mang thiết liên khấu hoàn. Thiết liên một chỗ khác là cầm trong tay gia bộ, cầm đầu ác điểu vệ đem gia bộ giao cho nàng trên tay. Tỏ vẻ hy vọng cùng loại sự tình không cần lại phát sinh lần thứ hai. Chấm, Diệp Lưu Tây vẻ mặt khẩn thiết xin lỗi. Đó là, mỗi lần, bị ngăn đón, hoặc là, hỗn loạn, nàng đều vô cùng phối hợp. Tất nhiên lui về phía sau, dù sao chính là thử. Dù sao Sương Đông nhất định ở phụ cận. Vài lần tam phiên sau, Sương Đông nơi đó bản đồ càng vẽ càng tế. Một vòng hư tiến vây ra Triệu Quan Thọ nơi ở ngoại cấm địa phạm vi. Thủ vệ phối trí như thế nào? Khác thường thường khi là thế nào mấy phương sách ứng? Lưu động tuần tra đội có mấy ban? Khi nào thì hội trải qua nơi đó? Nơi nào là tầm mắt góc chết? Nơi nào phương tiện ẩn thân? Thế nào điều đường dẫn tiện nhất lui lại? Triệu Quan Thọ chính mình, chỉ sợ đều không như vậy rõ ràng. Bên ngoài trước, Diệp Lưu Tây càng tiến thêm một bước, lại bị ngăn đón khi, nàng không lại quay đầu, tỏ vẻ có chuyện trọng yếu, muốn gặp Triệu Quan Thọ, bị mời vào phòng khách khi, Triệu Quan Thọ đang từ thư phòng xuất ra, cửa thư phòng cực khí phái, cửa khép kín khoảnh khắc. Diệp Lưu Tây nhìn thấy màu đen tủ sách thượng, đứng lên sách tễ tễ ai ai, bàn làm việc một góc, văn kiện sắp khởi lão cao, xem ra thư phòng là trọng địa. Triệu Quan Thọ ý bảo nàng ngồi xuống, lại nhân thượng trà, ngươi có việc, Diệp Lưu Tây nói, là như vậy, người nói hợp tác chuyện, ta suy nghĩ lại muốn, kỳ thật vài thứ đều đã đến, gần đến giờ đầu lại do dự, lại đi trở về, Triệu Quan Thọ hiểu rõ, khó trách nàng vài lần tam phiên, ở hắn nơi ở phụ cận xuất hiện, phía trước hắn còn sinh cảnh giác, muốn cho nhân truy tra một chút, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai là vì cái này. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Diệp Lưu Tây nói, ta sợ ta cùng ngươi hợp tác, đối phó Giang Trảm sau, ngươi quay đầu sẽ đối phó ta. Sao Nam Đầu phá Ngọc Môn, ngươi thế nào đều không có khả năng đối ta yên tâm. Triệu Quan Thọ cười rộ lên, này ngươi có thể yên tâm, ta đã nói rồi, ngươi có Sao Nam Đầu tinh cháo hộ, sẽ không đột tử. Diệp Lưu Tây theo dõi hắn xem. Triệu lão tiên sinh, ta cũng không bổn, đột tử đương nhiên là có thể tránh được. Nhưng là thiếu cánh tay thiếu chân. Mù câm, trung thân cái gì, ta cũng thừa nhận không đến a. Triệu Quan Thọ tự hồ sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy. Người nhiều lo lắng, người có thể hành tẩu quan nội ngoại. Chúng ta cũng thực cần ngươi tiếp tục vận chuyển vật tư. Đem ngươi làm tàn, hoặc là nhốt lên. Đối chúng ta không ưu việt. Mẹ, quả nhiên thương tàn là trốn bất quá. Này Sao Nam Đầu tinh cháo hộ, cũng quá ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Diệp Lưu Tây hướng trong sofa nhất ỉ, ta đổ không biết là các ngươi như vậy bức thiết cần ta tiếp tục vận chuyển vật tư. Có cạnh tranh tài có áp lực, không có hạt mát, nội loạn bình, qua vài thập niên vật tư không đầy đủ ngày cũng không có gì. Dù sao khổ là dân chúng, cũng không phải các ngươi. Triệu Quan Thọ nhíu mày. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Lưu Tây thở dài. Triệu lão tiên sinh, ngươi đừng hỏi ta a, ta đầu óc bổn. Tưởng hợp tác, lại lo lắng. Dựa vào ngươi cho ta ăn thuốc an thần. Hoặc là ngươi cho ta viết cái giấy cam đoan. Lại cái chương, nhấn cái dấu tay cái gì? Như vậy là được. Diệp Lưu Tây nói. Miễn cưỡng đi. Tổng so với cái gì đều không có cường. Triệu Quan Thọ đứng dậy. Hảo, ta hiện tại liền viết. Gặp Diệp Lưu Tây làm bộ cũng muốn theo tới. Hắn bổ sung câu. Ngươi tại đây chờ là được. Diệp Lưu Tây mỉm cười. Tốt, lão già kia. Không cho nàng vào thư phòng. Nhưng đừng là ở trên tường treo nàng tiểu nhân. Mỗi ngày lấy kim đâm đi. Trở lại chỗ ở. Chính vượt qua cơm điểm. Diệp Lưu Tây vừa ăn biên nhìn như vô tình hỏi A Hòa. Triệu Quan Thọ thư phòng. Có phải hay không thả rất nhiều đáng giá bảo bối A? A Hòa sửng sốt. Hắn nói với ta. Chỉ tại trong phòng khách. Đều không cho ta vào thư phòng. Ta đoán là độn bán phòng ở Hoàng Kim đi. A Hòa cười. Ta cũng chưa tiến vào qua. Thư phòng là Triệu lão tiên sinh làm công địa phương. Bên trong có rất nhiều trọng yếu văn thư. Người bình thường đương nhiên là không thể vào. Ta trong ấn tượng, cũng chỉ có Ký lão phu nhân cùng Long thân là khách quen. Liên lão Lý gia nhân đều đi thiếu. Này 20 mấy năm, gia ảnh nhân tê liệt. Lão Lý gia am hiểu nhất lại là gia ảnh bí thuật. Địa vị giảm xuống cũng là không thể tránh được. Sương Đông cảm thấy Long thân tên này quen tai. Long gia đại tiểu thư chính là hắn nữ nhi. A Hòa gật đầu. Lập tức hạ giọng, nghe nói bởi vì Long gia đại tiểu thư bệnh nặng chuyện. Hắn cùng Triệu lão tiên sinh nổi lên xung đột. Đại phát giận, kia về sau liền không lại đến hướng. Diệp Lưu Tây hừ một tiếng. Có thân nhân nhân chính là hảo. Bệnh nặng có cha đi ầm ĩ, nàng bởi vì này sự còn mất trí nhớ đâu. Bồi thường kim đều không lấy đến nhất mao. A Hòa bị nàng hừ không yên. Lưu Tây tiểu thư. Như thế nào a? Diệp Lưu Tây nói, không có gì, một cái thư phòng cũng nhìn xem cùng bảo bối dường như. Lần khác bị tặc trộm, liền có kịch vui để xem. A Hòa nói, kia làm sao có thể a, bên ngoài nhiều như vậy trông coi. Lại nói, nghe nói kia gian trong thư phòng, có quái này nọ, cái gì quái này nọ. A Hòa lắc đầu, ta cũng không biết, chính là, vài thứ kia đi. Diệp Lưu Tây trong lòng trầm xuống. Vốn cùng Sương Đông cộng lại tốt lắm. Muốn tìm một cơ hội. đi tìm kiếm một chút Triệu Quan Thọ bí mật. Không nghĩ tới làm nhiều như vậy chuẩn bị. Lâm Môn một cước, tự nhiên đâm ngang. Sau khi ăn xong, Sương Đông kéo Diệp Lưu Tây đi trong viện giải sầu. Thuận tiện nhìn xem quy lưng xà mai mọc. Lý Kim Ngao cho hắn nói sau. Hắn đối xà mai nở hoa. Quả thực là có điểm hướng về. Diệp Lưu Tây không yên lòng. Sương Đông biết nàng đang nghĩ cái gì. Người muốn hướng yêu Việt tưởng. Triệu Quan Thọ đối kia gian thư phòng càng nặng thị. Phòng thủ càng nghiêm. Lại càng thuyết minh bên trong gì đó càng có giá trị. Đạo lý đều biết. Không cam lòng. Diệp Lưu Tây thì thào. Nhưng là như vậy nói. Tưởng đi vào liền quá khó khăn. Sương Đông đáp phi sở vấn. Người cảm thấy hắn có thể chứ? Diệp Lưu Tây ngẩng đầu nhìn hắn. Này mới phát hiện Sương Đông chính nhìn thẳng mỗi cái phương hướng xuất thần. Theo hướng nhìn lại, Lý Kim Ngao chính ngồi xổm cửa phòng. Tay cầm khăn lau, lau diễn dương lau bất diệt nhạc hồ. Phía sau cửa phòng chỗ, tả hữu các đổi chiều một con gà. Dự kiến bên trong, Trấn Sơn Hà lặng yên không một tiếng động. Trấn Tứ Hải thời khắc sao động. Hơn nữa, cái vuốt thượng hơn thiết liên hoàn bộ sau. Động đứng lên tự hữu thanh vang hiệu quả. Trấn Tứ Hải nếu làm âm nhạc, hơn phân nửa là kim trúc băng phong cách. Diệp Lưu Tây đoán được Sương Đông dụng ý, ta xem có thể. Ta nhớ được Lý Kim Ngao nói qua. Bác cổ yêu giá, là phương sĩ tất học một quyển sách. Hai người hướng tới Lý Kim Ngao đi lại. Lý Kim Ngao ngẩng đầu nhìn thấy. Khăn lau nhất ném. Chạy nhanh đứng lên chào hỏi. Diệp Lưu Tây còn chưa kịp nói chuyện. Hắn ngược lại trước mở miệng. Cái kia, Lưu Tây tiểu thư, có thể hay không giúp một việc a? Hắn ấp a ấp úng bề mặt đạt chính mình ý tứ. Đại khái khái quát như sau. Rốt cục đi tới trên đời nổi tiếng Hắc Thạch Thành. Lại liên tục vài ngày buồn tại đây trong tiểu viện. Trong lòng là cỡ nào sốt ruột a, cỡ nào muốn đi Phương Sĩ Thành. Bái phỏng này thanh danh hiển hách phương sĩ đại tộc a, thật sự không được. Tham ngộ xem một chút đại bảo tàng cũng là tốt. Tối không tốt, có thể hay không nhường hắn xem một chút yêu vật trưng bày quán a, bác cổ yêu giá thượng vài thứ kia. Hắn từ trước chính là xem đồ. Nếu có thể nhìn đến thực vật trong lời nói. Kia thật sự là rất vinh hạnh. Diệp Lưu Tây nói, như vậy a, nàng thuận thế ngồi vào trên bậc thềm. Lấy dương vì ban, cánh tay chi đi lên. Nghe nói yêu vật quán không phải tùy tùy tiện tiện phương sĩ có thể đi. Thay lời khác nói, người đối bên trong gì đó không có nhất định hiểu biết, nhân gia cũng sẽ không cho ngươi xem. Lý Kim Ngao nhất vạn cái tưởng chứng minh chính mình hiểu biết. Ta hồi nhỏ thích nhất xem bác cổ yêu giá. Lưu Tây tiểu thư ngươi ngẫm lại, ở Tiểu Dương Châu thời điểm, ta ngẩng đầu vừa thấy, liền nhận ra là thê nương thảo. Diệp Lưu Tây nói, này không phải ngoài miệng thổi thổi là được. Nghe nói bình thường phương sĩ tưởng đi vào, muốn đáp ba đạo đề. Nếu bị nạn ngã, vậy không tư cách. Ta nhớ được đạo thứ nhất là, có giấy bút sao? Lý Kim Ngao chạy nhanh hướng trong phòng chạy. Có, giấy bút lấy ra. Diệp Lưu Tây tam hoa hai vòng. Vẽ gian phòng ở xuất ra. Một gian phòng ở thả vô số chân bảo. Bên trong có khi có người. Có người thời điểm thực an toàn. Nhưng rất nhiều thời điểm không có người. Hiện tại hỏi ngươi, thế nào cam đoan này phòng ở không có người thời điểm cũng sẽ không ra tình huống đâu. Nêu lên ngươi một chút. Đáp án theo bác cổ yêu giá đi lên tìm. Nàng thủ nhấn trụ giấy vẽ. Đem giấy quay lại cái phương hướng. Đồ đối diện Lý Kim Ngao. Một phút nội cấp đáp án. Đồ thời trước bắt đầu. Lý Kim Ngao rồi đột nhiên khẩn trương. Sương Đông đã nhìn ra. Lý Kim Ngao trường thi phản ứng năng lực cùng tâm lý tố chất không được. Này còn không phải cái gì đại trường hợp. Chỉ Diệp Lưu Tây hư thực giả rồi nói mấy câu. Hắn cái chán liền thẩm hãn. Nói chuyện bừa bãi. Còn không ngừng tự mình phủ định. Dùng đi lấy nước thạch ngư, bởi vì ngư mục thủy trung trành, có thể không minh gác đêm, cho nên chìa khóa nhiều ngư hình. Ách, không đối, này chỉ có thể thủ vệ, không phải tối bảo hiểm. Dùng, dùng ảnh tùy hình, cũng không được, này nọ vẫn là sẽ bị trộm đi. Diệp Lưu Tây đánh gãy hắn. Đã đến giờ, nàng đứng lên, phủi phủi trên người bụi. Người liên đạo thứ nhất đều đáp không ra. Ta còn thế nào giúp ngươi a? Nàng lôi kéo Sương Đông hồi ốc. Vào nhà sau, Sương Đông nhịn không được đứng ở cửa sảnh nhìn lại. Lý Kim Ngao còn ngồi ở thiên cửa phòng. Một tay niêm kia tờ giấy. Một tay lau đi trên trán hãn. Rất đáng thương. Tầm mắt bỗng nhiên bị ngăn cách. Là Diệp Lưu Tây thân thủ đi lại. Đem cửa đánh lên. Sương Đông nói. Người cũng thật sự là. Diệp Lưu Tây nói. Ta như thế nào? Thân là phương sĩ. Học nghiệp muốn tinh. Hắn nghĩ không ra. Công phu bất đáo ra. Đương nhiên làm không được nhất lưu. Ta cho hắn áp lực. Cũng là ở thúc giục hắn. Nói đến cùng là vì hắn hảo. Muốn đi hải lý phiên lãng. Cũng đừng dùng hồ nước tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Sương Đông xem nàng cười. Diệp Lưu Tây bị hắn cười hồ đồ. Như thế nào? Sương Đông nói. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến ngươi là làm thiếp đầu đầu. Ngươi phỉ đường thời điểm. Cái gì ba bước biến cường. 2 phút luyện đao. Đều là mồm to háo. Có hoa không quả. Lừa dối phỉ đường tìm không ra bác. Hiện tại Lý Kim Ngao còn không nghe ngươi sai xử đâu. Liền đối thúc giục hắn quan tâm. Diệp Lưu Tây trở về hắn một cái. Không phục chịu đựng. Ánh mắt. Hai tay long thượng cấp phát. Trên cổ tay ra vòng một chút 2 vòng. Đem tóc thô đâm cái kế. Ta đi tắm rửa. Đi rồi vài bước. Lại lộn trở lại đến. Lắp bắp. Sương Đông. Người không cần có áp lực a. Sương Đông nâng lên mí mắt. Ta có cái gì áp lực? Diệp Lưu Tây ho khan 2 tiếng. Các ngươi nam nhân. Không phải phần lớn để sướng cái gì nam chủ ngoại nữ chủ nội. Hy vọng nữ nhân ôn nhu ở nhà. Không thích nữ nhân ép buộc. Cũng không thích nữ nhân quá mạnh mẽ. Hiện tại, ta thực có thể là làm thủ lĩnh nhân. Dù sao ngươi cũng trốn không thoát đâu. Cho nên ta hy vọng ngươi bãi chính tâm thái. Không cần rất có áp lực. Xem đem nàng cấp có thể. Sương Đông thản nhiên nói câu. Ta không có gì áp lực. Ngươi lủi trên trời. Ta cũng có biện pháp trị ngươi. Diệp Lưu Tây nói. Cái gì? Biện pháp? Sương Đông không nói chuyện. Chính là xem nàng. Môn sảnh ngọn đèn hôn ám. Ánh mắt hắn ở ám quang lý dung quả đi lại. 4 phương 8 hướng. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên bên tai nóng lên. Bên ngoài truyền đến Lý Kim Ngao gõ cửa thanh. Lưu Tây tiểu thư. Ta nghĩ tới. Ngươi mở cửa. Thiên hạ vô tặc. Thiên hạ vô tặc a cách chương.